1626, không rét mà run. Đối với đạo quả, Khương Vân đã có phải hay không xa lạ, ở trên người hắn tiểu có hai viên. Chỉ bất quá, tại Khương Vân nghĩ đến, đạo quả tác dụng hẳn là vẹn vẹn chỉ là dùng để phục dụng, từ đó để tu sĩ có thể thu hoạch được đem đối ứng đạo ngộ. Thế nhưng là giờ này khắc này, nhìn xem những cái kia trong mắt tràn ngập tham lam cùng vẻ điên cuồng yêu thú, Khương Vân lại là không khó coi ra, đạo quả đối với những này yêu thú, lại có thể xương trí mạng lực hấp dẫn. Mặc dù Khương Vân chính mình đem Mộ Thiếu Long ném tới đạo quả cho đánh nát, nhưng là đạo quả nổ tung về sau hình thành cái này đã bao hàm đạo văn sương mù, lại là vẫn như cũ tồn tại, đồng thời tràn ngập tại bên cạnh hắn, sở dĩ những này yêu thú cũng liền chẳng khác gì là tại hướng hắn vọt tới. Mộ Thiếu Long cách làm này, liền như là Khương Vân lúc trước đem yêu khí phong bạo phân tán ra đến, từ đó có thể dùng yêu thú đồng dạng tách ra đi công kích những người khác đồng dạng. Chỉ là, Khương Vân là đem 100 con yêu thú phân tán thành hơn 30 phần, mà Mộ Thiếu Long lại là muốn để Khương Vân một người tiếp nhận 100 con yêu thú công kích. Mà lại, cái này 100 con yêu thú là bí cảnh bên trong sau cùng yêu thú, cũng là thực lực cường đại nhất một nhóm. Thậm chí trong đó có 10 con yêu thú, cho dù dùng Tả Khâu Tử thực lực, tối đa cũng chỉ có thể đồng thời chống lại 2-3 con. Khương Vân ánh mắt mặc dù đang nhìn chăm chú chạm mặt tới những này yêu thú, nhưng là trong đầu của hắn, lại là trong nháy mắt xẹt qua vô số cái suy nghĩ. Yêu thú yêu thích đạo quả, đạo vực mới có đạo quả vực ngoại chiến trường yêu thú, tiến vào đạo vực mục đích, hẳn là chính là vì đạo quả kia sở dĩ diệt vực sẽ khai trừ ra đạo vực, mà lại là mở ra vô số cái đạo vực, có khả năng hay không, mục đích của bọn hắn vẹn vẹn chỉ là vì đem đạo vực xem như một cái bồi dưỡng đạo quả địa phương. Cao y củ ổ y củ nở dê suy nghĩ toát ra, để Khương Vân cảm thấy không rét mà run. Mặc dù cái này có khả năng chỉ là hắn ý nghi ha ho hủy hệ nở, nhưng là nghĩ đến Nguyệt Linh tộc kia Nguyệt Thịnh trước khi rời đi cho mình vẽ kia vô số cái nho nhỏ hình tròn, nhìn trước mắt những này yêu thú đối với đạo quả biến thành sương mù tham lam, Khương Vân lại cảm thấy chính mình ý nghĩ này có ít nhất một chút có thể là thật. Mà này mới khiến hắn chân chính không thể tin được cùng tiếp nhận. Lớn như vậy đạo vực, vô số thế giới, vô biên vô tận sinh linh, đủ loại đại đạo chi lực, chẳng lẽ đây hết thảy vẹn vẹn chỉ là vì gieo trồng bồi dưỡng được càng nhiều đạo quả, cung cấp những này yêu thú phục dụng? Nói như vậy, chính mình những này đau khổ tu luyện, đeo đuổi danh xưng vô thượng đại đạo tu sĩ, cũng liền chẳng khác gì là cung cấp đạo quả trưởng thành cần thiết chất dinh dưỡng. Kia cái gọi là tu hành, lại có ý nghĩa gì? Cái gì lại mới là chân chính đạo? Làm sao bây giờ lúc này? Hỏa điều kia mang theo thanh âm dồn dập tại Khương Vân vang lên bên tai, bởi vì những cái kia yêu thú cách bọn họ đã càng ngày càng gần. Mặc dù Hỏa Vân đã không còn là lúc trước cái kia tiểu hỏa chim, đã là cao quý thánh tộc phượng tổ người thừa kế, nhưng chỉ cần có Khương Vân ở bên cạnh thời điểm, hắn vẫn là theo bản năng quen thuộc nghe theo Khương Vân mệnh lệnh. Mà hắn cái này trùng hạ ý thức phản ứng, bị thân ở ngoại giới Ô Dương các loại chờ năm vị đạo yêu trông thấy, mỗi người trong mắt nhưng không khỏi đều là lộ ra vẻ kinh nghi. Người khác đối với Hỏa Vân là không chút nào hỉ hệ ưu do, nhưng là Ô Dương bọn hắn chí ít vẫn là có hiểu một chút, biết Hỏa Vân trời sinh tính kiệt ngạo, dù là liền thánh sứ đại nhân đều không cách nào làm cho hắn ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng là bây giờ, như thế kiệt ngạo Hỏa Vân, vậy mà lại hướng về một cái xa lạ yêu tộc nam tử đi hỏi thăm nên làm cái gì? Theo ta được biết, duy nhất có thể làm cho Hỏa Vân nghe lời người, chỉ có năm vị đạo yêu trong lòng đều hiện lên ra đồng dạng suy nghĩ, cũng làm cho bọn hắn nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt kinh nghi dần dần hóa thành hiểu rõ. Cùng nay đồng thời, Tả Khâu Tử cũng là đột nhiên hét to lên tiếng nói, Ngũ Hành Tử, cái này Mộ Thiếu Long là có ý gì? Ngũ Hành Tử lạnh lùng nhìn hắn một cái nói, lấy người chi đạo, còn trị hắn thân mà thôi. Tả Khâu Tử hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng tìm không thấy phản bác lý do, sở dĩ chỉ có thể trong bóng tối liên hệ huyết bào, để hắn nhanh lên đem sở hữu yêu thú đưa về ban đầu khu vực. Nhưng mà, hắn lại không biết, giờ này khắc này, huyết bào sắc mặt đã trở nên vô cùng ngưng trọng, bởi vì dưới người hắn tòa kia bia đá chính phát ra kịch liệt run rẩy, đến mức hắn nhất định phải vận dụng toàn bộ lực lượng đi đem nó chấn áp, căn bản là không có cách phân tâm lại đi để ý tới những chuyện khác. Đáng chết, ai lấy ra đạo quả? Huyết bảo trong mắt xuất hiện tức giận, hận hận nói, nhất định là Mộ Thiếu Long, chỉ có bọn hắn có khả năng biết đạo quả đối với những này yêu thú có lực hấp dẫn thật lớn. Giống như vẹn vẹn chỉ là những cái kia yêu thú thì thôi, nhưng giống như đem dưới người của ta cái này cu nở dê phóng xuất, hậu quả kia nhưng lớn lắm. Chỉ ít yêu đạo tông hôm nay chỉ sợ đều muốn hoàn toàn hủy diệt. Hiển nhiên, tại cái này bí cảnh bên trong, loại trừ đã toàn bộ tuân hướng Khương Vân những cái kia yêu thú bên ngoài, còn có một cái càng thêm cường đại, thậm chí để huyết bào đều muốn kiêng kỵ yêu thú. Mà cái này yêu thú bây giờ QNZ đã nhận ra đạo quả khí tức, sở dĩ muốn dãy rủa mà ra. Khương Vân cuối cùng từ hỏa điểu trong thanh âm lấy lại tinh thần, nhìn xem những cái kia cách mình càng ngày càng gần yêu thú, đối hỏa điểu nói, ngươi xem náo nhiệt là được. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân một bước bước ra, vờ ơ y ma hoàn toàn không bị bốn phía ảnh hưởng của trọng lực, trực tiếp xuất hiện tại Mộ Thiếu Long bên người, không nói một lời, đưa tay tiểu hướng về hắn bắt được đi qua. Muốn chết nhìn thấy Khương Vân vờ ơ y ma không đi quản yêu thú, mà là hướng về chính mình công tới, Mộ Thiếu Long không những không hoảng hốt, trên mặt ngược lại lộ ra cười lạnh, trong tay cây kia màu xanh nhuyễn tiên, hung hăng hướng về Khương Vân đầu rút đi qua. Siêu một tiếng, màu xanh nhuyễn tiên trên không trung đột nhiên trở nên thẳng tắp, mặc dù còn không có quất trúng Khương Vân, nhưng lại đã tản ra một cỗ quỷ dị ba động. Người khác có lẽ không cảm giác được, nhưng là Khương Vân kia cường đại thần thức lại là cảm thụ rõ ràng. Nhuyễn tiên phía trên phát ra chính là linh hồn chi lực, nói cách khác, cây roi này, chuyên đánh linh hồn đây cũng là vì cái gì. Mộ Thiếu Long tại cái này bí cảnh bên trong, đối diện với mấy cái này yêu thú thơ ý điếm, xuất thủ cực kỳ gọn gàng. Bởi vì yêu thú uy hiếp ngay tại linh hồn, mà hắn cái này nhuyễn tiên, đơn giản liền là khắc chế yêu thú tốt nhất lợi khí. Khéo léo chính là, Khương Vân trên thân cũng có được một cái tác dụng tương tự roi, tên là tán linh tiên, chuyên đánh đạo linh mà lại. Cái này tán linh tiên ban đầu chủ nhân gọi là Mộ Thiếu Phong, cũng chính là cầu đạo tông năm đó đạo tử một trong. Bất quá, tán linh tiên tác dụng hiển nhiên so ra kém cái này nhuyễn tiên. Nhìn xem đánh út về phía mình nhuyễn tiên, Khương Vân mặt không biểu tình, không tránh không né, vươn đi ra bàn tay vẫn không có chút nào dừng lại, một cái liền tóm lấy Mộ Thiếu Long thủ đoạn. Ba nhuyễn tiên cu nở dê đánh trúng Khương Vân thân thể, nhưng là cũng không có cho Khương Vân mang đến cái gì đau đớn. Bởi vì nó trong đó ẩn chứa là linh hồn chi lực, công kích cũng là linh hồn, cỗ này lực lượng trực tiếp theo Khương Vân thân thể, xông về Khương Vân linh hồn. Mộ Thiếu Long thủ đoạn mặc dù đã bị Khương Vân tóm chặt lấy, nhưng là trên mặt lại lộ ra tươi cười đắc ý nói, ngươi nhất định phải chết. Nhưng mà đáp lại hắn, là Khương Vân kia thanh âm bình tĩnh, cây roi này, thuộc về ta. Căn bản không chờ Mộ Thiếu Long kịp phản ứng, liền nghe đến soạt soạt giòn vang thanh âm truyền đến, cổ tay của hắn trực tiếp bị Khương Vân sinh sinh bóp nát, cu nở dê buông lỏng tay ra bên trong cầm nhuyễn tiên, đã rơi vào Khương Vân trong tay. Trước kia Khương Vân ngay tại bị Mộ Thiếu Long giết chết yêu thú trên thi thể, biết được có người có được chuyên môn tiến đánh linh hồn vũ khí. Mà vừa mới Mộ Thiếu Long đánh giết yêu thú quá trình, Khương Vân cu nở dê nhìn ở trong mắt, sở dĩ biết được Mộ Thiếu Long trong tay roi tác dụng. Bởi vậy, Khương Vân nhìn như là tại công kích Mộ Thiếu Phong, nhưng mục đích thực sự, chính là vì cái này nhuyễn tiên bây giờ, nhuyễn tiên nơi tay, Khương Vân cũng không có đi giết Mộ Thiếu Long, mà là đống nhiên quay người, nhìn về phía vọt tới trước mặt mình kia trên trăm con yêu thú. Sau một khắc, Khương Vân tóc điên cuồng tăng vọt, rũ xuống tới bên chân, thân thể cũng là như là thổi phồng, trở nên cường tráng, trong hai mắt càng là nổi lên thị huyết huyết sắc, trên mặt lộ ra tà ác nụ cười. Dương lên trong tay nhuyễn tiên.